Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 164, Đàm Phán Tổ. Chính thức bàn bạc lúc bắt đầu, Nhược Khỉ chờ phóng viên đều được mời ra quân doanh. Tất cả mọi người cực kỳ lý giải, tại bên ngoài trại lính lẫn nhau thảo luận, suy đoán lúc nào có thể đạt thành hiệp nghị. Trong soái trướng, Trần Thiện Đạo không có trước Đàm Tín Lực trao đổi vấn đề, mà là lấy ra một phần Đạo Môn Đại Pháp Tắc, yêu cầu Thâm Tú xác nhận tiến vào hỗn độn tiên giới về sau, Chí Tâm Thiền Sư có thể hay không tuân thủ pháp tắc ước thúc, cũng ký tên Tâm Thệ Văn Thư. Hắn cường điệu đây là tiến vào hỗn độn tiên giới điều kiện tiên quyết, nếu không một mực gặp mặt nói chuyện. Thâm Tú tiếp nhận Đạo Môn Pháp Tắc, một bên nhìn một bên lông mày nhảy loạn, nhìn xong lại đưa cho bên người Hư Cốc, Tính Chân, ba người nhìn xong liếc nhau, riêng phần mình lắc đầu. Hư Cốc nói, dạng này điều khoản, chúng ta không thể tiếp nhận. Vũ Dương Trung hỏi thăm Thâm Tú, không thể sao? Thâm Tú lắc đầu, không nói chuyện. Vũ Dương Trung nói, đã không thể, vậy liền không có nói tiếp cơ sở. Hư Cốc lại nói, Vũ Thiên Sư, chân sư đường thật coi là ta Phật môn liền nhất định sẽ đáp ứng những này điều khoản sao? Ta Phật môn tu sĩ cũng tự có ta Phật môn tu sĩ tín niệm. Ta tin tưởng Chí Tâm Sư Huynh gặp những này chương trình, cũng không muốn tiến vào hỗn độn tiên giới. Vũ Dương Trung nói, vậy liền thật đáng tiếc. Các người lại suy nghĩ một chút, chúng ta ngày mai chạm mặt, nếu như không được, ta liền về Lư Sơn. Một lát quang cảnh, song phương bàn bạc tiểu tổ liền từ trong soái trướng ra. Riêng phần mình sụ mặt, các phóng viên xông đi lên đặt câu hỏi, đạt được duy nhất trả lời là, giữa song phương nhận biết chênh lệch khá lớn, cần tiếp tục câu thông. Phật môn đàm phán tổ trở về Bạch Hà đối diện Tây Hạ quân doanh. Tại Thâm Tú trong doanh trướng tiếp tục thương nghị. Hư Cốc nói, 12 đầu pháp tắc, hơn phần nửa đều tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lần này đàm phán chỉ có thể đến đây kết thúc. Ta trước kia cũng đã nói, không thể nào. Thâm Tú một lần nữa lật ra Đạo Môn Đại Pháp Tắc, một đầu đọc lấy. Vừa đọc bên cạnh suy nghĩ, đầu thứ nhất minh xác là hỗn độn tiên giới thuộc về, cho thấy thế giới này thuộc về đạo môn. Đầu thứ ba minh xác hỗn độn tiên giới quyền lãnh đạo, tất cả trọng đại hạng mục công việc từ chân sư đường quyết định. Đầu thứ năm minh xác hỗn độn trong tiên giới tu sĩ, có nghĩa vụ trả lại đại minh. Thứ sáu đầu minh xác chân sư đường quyết định ai có thể tiến vào hỗn độn tiên giới. Đúng như là cùng Hư Cốc lời nói, thân là Phật môn tu sĩ, rất khó thừa nhận cái này 12 đầu pháp tắc. Nhưng, nếu như không thừa nhận, thật vất vả có được đàm phán thời cơ chẳng lẽ như vậy bỏ qua. Cái này đột phá khẩu chẳng lẽ như vậy quan bế. Hư Cốc trưởng lão ý tứ đâu? Thâm Tú hỏi. Đánh, hung hăng đánh một trận, đánh cho đạo môn chịu không được, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ trở lại đón tiếp lấy nói chuyện. Ta coi là cũng đừng quá mức lo lắng, chúng ta Hạ Quốc có 6 vị Phật Đà, Thổ Phiên có 2 vị, Bắc Nguyên có 2 vị, hết thảy 10 vị, cùng đạo môn 10 vị hợp đạo lực lượng ngang nhau. Muốn nói nhân lực, ta Tây Hạ bây giờ cũng là 26 triệu đại quốc. Thổ Phiên, Bắc Nguyên tổng cộng 1.500 vạn, đây chính là 4.000 vạn, lại thêm Tây Vực lớn nhỏ số thập Phật nước, 6.000 vạn người, mặc dù vẫn như cũ không đủ như Đại Minh, nhưng đủ để chống lại. Chúng ta cũng không cầu đánh thắng, đánh cho bọn hắn không cách nào an tâm khai thác hỗn độn tiên giới. Đến lúc đó bàn lại, há không so hiện nay mạnh. Hư Cốc chậm rãi mà nói lớn luận, nói đến cực kỳ kiên cường, nhưng Thâm Tú cùng Tính Chân lại đều không nói chuyện, chỉ là yên lặng nghe. Đàm phán tiểu tổ tạm thời tán đi về sau, Thâm Tú đêm không thể say giấc, ra quân trướng, dạo chơi đi đến Bạch Hà bên cạnh một người dạo bộ. Nhìn qua dốc rách nước sông, nhìn xem mép nước ở dưới ánh trăng lộ ra trắng muốt sáng ngời tuyết động. Lặp đi lặp lại suy nghĩ, cũng không biết đi đến khi nào. Chợt thấy phía trước bờ sông cũng đứng đấy một tăng, mắt nhìn Bạch Hà im lặng không nói. Chính là Tính Chân. Tính Chân bị Thâm Tú tiếng bước chân kinh động, quay đầu chắp tay trước ngực, gặp qua thủ tọa. Thâm Tú khoát tay áo, đứng ở bên cạnh hắn, cùng một chỗ nhìn sông. Qua hơn nửa ngày, đột nhiên nói, Tính Chân là 5 năm trước nhập thẩm tra theo xem trí a. Tu hành bổ ích thật nhanh a, còn nhớ rõ năm đó ta nhập Kim Châm Đường lúc, ngươi mới vừa vào Bỉ Khâu cảnh sợ sợ hiện lên trí. 40 năm chói mắt mà qua, ngươi đã liên phá 5 cửa. Ấn Quang đại sư cũng cực kỳ tán thưởng ngươi. 5 năm này, ngươi chủ trì Bắc Đường sự vụ có nhiều thành tích, mấy vị thủ tọa trưởng lão đều nhìn ở trong mắt. Tính Chân vội vàng nói, đều là thủ tọa trông nom, đệ tử mới có thể có này bổ ích. Thâm Tú nói, chính ngươi ngộ tính tốt, cùng chúng ta có cái gì tương quan? Ha ha, hai người lần nữa trầm mặc. Sau một lát, Thâm Tú hỏi, Tính Chân, đạo môn 12 đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Tính Chân nhẹ gật đầu, trầm trước nói, Hư Cốc trưởng lão lời nói, hơn phân nửa không thể tiếp nhận. Kỳ thật theo đệ tử thấy, đều tại một vấn đề bên trên. Ồ, nói một chút, mấu chốt tại đầu thứ nhất, chúng ta phải chăng thừa nhận hỗn độn tiên giới thuộc về đạo môn? Thừa nhận đầu này, phía sau đều không có gì có thể thảo luận. Không thừa nhận đầu này, đàm lại nhiều cũng vô dụng. Thâm Tú nói, kia lấy ngươi chỉ gặp đâu? Tính Chân trả lời, đệ tử cũng chưa nghĩ ra. Nhưng đệ tử có cái đề nghị, bất kể thế nào thảo luận, chúng ta không thể tự kiềm chế lừa gạt mình. Sự thật liền bày ở trước mặt chúng ta. Hỗn độn tiên giới là đạo môn phát hiện, đạo môn khai thác, đồng thời một mực ở vào đạo môn trong khống chế. Không có cái này nhận biết, nói chuyện gì đều là bạch đàm. Thâm Tú thở dài, nhưng Hư Cốc không nhìn như vậy a, lại cứ quan điểm của hắn. Lời nói ra, tại ta Phật môn là tối đến mọi người niềm vui. Tính Chân nói, đệ tử cũng tốt, Hư Cốc trưởng lão cũng tốt. Ý kiến của chúng ta không trọng yếu. Mấu chốt vẫn là nhìn các vị đại trưởng lão cùng thủ tọa ý kiến. Thâm Tú nói, nhưng lần này bàn bạc là từ chúng ta Kim Châm Đường đến xử lý. Ta là thủ tọa, ngươi là Bắc Đường trưởng lão. Hư Cốc là Tây Đường trưởng lão. Nếu như chúng ta ba người đều không cách nào đạt thành nhất trí, Ấn Quang đại sư cùng các vị thủ tọa hỏi tới, chúng ta nên trả lời thế nào? Huống chi Hư Cốc chấp trưởng Tây Đường chủ quản chính là Đại Minh sự vụ. Không vòng qua được đi. Vấn đề này không vòng qua được đi. Tính Chân bỗng nhiên đổi chủ đề, nói, nghe nói thủ tọa ngài đã Bồ Tát cảnh viên mãn a, không biết thủ tọa khi nào có thể mở ý thức giới đến chứng Phật đa vị. Thâm Tú cười nói, này chỗ nào nói đến chuẩn, có đôi khi còn kém như thế một tuyến cơ duyên, lại từ đầu đến cuối tham không thấu. Làm sao chê ta cái này thủ tọa không chứng Phật đa vị, nói chuyện không tính toán gì hết. Tính Chân nói, ngài cái này tu vi cũng là tinh tiến a, 40 năm ngay cả chứng Bồ Tát cảnh ba trí, chính là đệ tử mẫu mực. Nói đến, chúng ta Tây Đường trên dưới nhiều như vậy chấp sự tăng, mọi người tại thủ tọa dạy bảo dưới, riêng phần mình có phá cảnh cơ duyên, đúng là khó được. Tỉ như trước kia Minh Cảm Giác, năm đó cùng ta cộng sự lúc còn không bằng ta, cũng hiện bây giờ sắp xỉ gặp phải ta. Toàn bộ Tây Đường, 40 năm đến thay phiên nhân thủ sợ cũng có hơn 50 vị. Ngoại trừ Hư Cốc trưởng lão bên ngoài, người người đều được lợi tại thủ tọa rất nhiều. Thâm Tú cười to, cùng ta giáo hối không dạy hối có gì tương quan, mấu chốt vẫn là các ngươi mộ tính của mình. Còn hư cốc bỗng nhiên ngưng cười cho, lẩm bẩm nói, hư cốc chưa hề phá cảnh. Tính chân nói, năm đó đến Tây Đường thời điểm, là La Hán cảnh thứ nhất xem trí dục giới giải thoát trí. Đệ tử ở bên cạnh hắn là Y Bát Tăng 20 năm. Hắn vẫn như cũ là dục giới giải thoát trí. Đệ tử Trằn Trọc Nam Đường, chấp trưởng Bắc Đường, hắn vẫn là dục giới giải thoát trí. Thâm Tú kinh ngạc nhìn xem Tính Chân. Tính Chân chắp tay trước ngực khom người, lại không nói thêm lời một chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục